Tổng tài cuồng vợ, chương 28, nhầm rồi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, sao vậy, tay nghề lái xe thật là kém. Không phải, đằng trước hình như cấm đường rồi. Trời ạ, thật là, tại sao lại đột nhiên cấm đường chứ? Đây là chuyển xe cuối cùng rồi. Cũng không biết cấm đường đến lúc nào. Chi bằng xuống xe, mọi người trong thoáng cái đã dâm ran cả lên. Môn tiểu nặc lấy tay vỗ lên trán. Sao cô lại đen đủi đến vậy? Bác tài xế không có cách nào khác miễn cưỡng xuống xe đi về phía trước xem tình hình. Một lúc sau bác tài xế quay lại lên xe. Thật làm khó cho các vị, phía trước bị cấm rồi. Không biết lúc nào mới cho xe lưu thông. Hay là các anh chị xuống xe đi. Môn tiểu nặc cũng không còn cách nào khác. Đành cùng mọi người xuống xe. Nhưng chỗ này cô không rõ đường. Không biết nên đi kiểu gì. Nhìn vào điện thoại của mình, chiếc điện thoại lúc này còn không bằng cục gạch, bên cạnh có vài người cảnh sát giao thông đang kiểm tra tình hình giao thông. Môn tiểu nặc lóe lên một suy nghĩ, bước về phía trước, với nụ cười rạng rỡ rồi hỏi cảnh sát giao thông, chú cảnh sát chú biết đến biệt thự Hằng An đi kiểu gì không ạ? Chú cảnh sát cũng rất nhẹ nhàng trả lời, chỗ đó cách đây còn khá xa. Hơn nữa lại không phải là một đường thẳng, phải rẽ vài con đường mới tới. Môn tiểu nặc nghe thấy những điều này gương mặt hiện lên đầy lo lắng và bối rối. Cô gái, cô có thể dùng điện thoại dò đường. Chú cảnh sát có ý tốt đưa ra đề nghị, nhưng điện thoại của cháu bị hết pin tắt máy mất rồi. Môn tiểu nặc trả lời trong vô vọng. Cảnh sát nói với cô, ồ, ở đây có trạm sạc pin cô đi thử xem sao. Môn tiểu nặc vui mừng hỏi, thật sao ạ, ở đâu vậy chứ? Cảnh sát chỉ địa điểm cho cô. Môn tiểu nặc liên tục cảm ơn rồi vội vàng đến trạm sạc pin. Mặc dù là điện thoại đặt làm, nhưng được chuẩn bị đầy đủ các công năng sạc pin. Môn tiểu nặc tìm được một sạc cắm gần giống với cái của mình rồi cắm điện thoại vào sạc pin. Môn tiểu nặc chờ khoảng 2 phút rồi mở lại máy. Âm thanh của tin nhắn đến đột nhiên không ngừng kêu lên. Làm cô sợ một trận, cô có đến tận 487 tin nhắn đến. Trong đó có 356 tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của Mạc Tây Quyết. Còn lại toàn là tin nhắn của Mạc Tây Quyết gửi cho cô. Môn Uyển cứ tại sao cô lại không ở nhà, nhìn thấy thì mau chóng trả lời tôi. Môn Uyển cứ cô cũng to gan rồi đấy nhỉ. Không nghe điện thoại của tôi, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, còn không trả lời tin nhắn của tôi. Về nhà tôi sẽ ăn thịt cô. Điện thoại của cô tại sao lại tắt máy? Cô cố ý sao? Nếu còn không trả lời thì cô đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa. Ngôn Uyển cứ rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi? Mau trả lời tôi đi tìm cô, đừng để tôi tìm thấy cô. Không thì cô sẽ biết mặt. Ngôn Uyển cứ rốt cuộc cô đi đâu? Mạc Tây Quyết tìm cô như muốn phát điên. Môn Uyển cứ chưa kịp tỉnh lại thì điện thoại của Mạc Tây Quyết gọi đến. Cô táo bạo ấn nút trả lời. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói giận dữ của Mạc Tây Quyết. Môn Uyển cứ, giờ cô đang ở đâu? Em ở. Môn tiểu nặc nhìn xung quanh, muốn tìm biển chỉ đường nhưng không tìm thấy. Em cũng không biết em đang ở đâu. Ở đây bị cấm đường rồi. Điện thoại đường dây bên kia đột nhiên tắt đi. Môn tiểu nặc ngơ ngác nhìn điện thoại. Trong giây lát, một chiếc xe hào nhoáng màu đen lao tới trước mặt cô. Môn tiểu nặc sợ quá trốn ra đằng sau trạm sạc pin. Mạc Tây Quyết từ trong xe bước xuống, bước nhanh đến trước mặt cô. Cơn giận dữ khắp cơ thể dường như muốn bùng phát bất cứ lúc nào. Môn Uyển cứ, để tôi tìm thấy cô. Tay của Mạc Tây Quyết bám vào hai vai của cô rồi hét lên. Cô chỉ cảm thấy màng nhĩ của cô sắp bị nổ tung. Giọng cô không yếu hơn được nữa nói. Cậu Mạc, anh có gì thì từ từ nói. Đừng giận dữ như vậy. Giận dữ, tôi chỉ muốn bóp cổ cô. Mạc Tây Quyết nắm chặt lấy eo cô. Cô dám bỏ bom tôi sao? À, có chuyện gì vậy? Cô bỏ bom anh lúc nào? Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Mạc Tây Quyết càng giận dữ. Buổi chiều tôi đi lấy cho cô phiếu dự thi, lại còn chạy tới Saint Landis đặt bao cả nhà hàng.